Trung cực truyền thừa, chương 581, Chí sát, góc truyện audio.com, ma thú từ trong giết chóc đạt tới hư thần cảnh quả nhiên là mạnh tới mức đáng sợ. Lâm Dịch lần đầu tiên cảm thụ được sự đáng sợ của ma thú kia. Không đợi Lâm Dịch cảm khái xong, một cỗ lực lượng vô cùng khổng lồ, không chút dấu hiệu ầm ầm đánh lên người hắn. Thân thể Lâm Dịch không khỏi bị đánh bay ra ngoài, tấm chắn huyết sắc bên người vẫn cách xa trăm thước trong nháy mắt lại vặn vẹo quái dị. Trong lúc bay đi, Lâm Dịch nhất thời biết được bản thân bị cái gì công kích. Nhưng mà bị công kích hắn cũng có chút không rõ ràng lắm. Không đợi lấy lại tinh thần, thân thể hắn lại bị một cỗ lực lượng thật lớn đánh tới. Trên ngực nhất thời cảm thấy hơi đau, thân thể đổi hướng, lại bay đi. Tấm chắn huyết sắc lại vặn vẹo, biến thành một hình dạng quái dị. Tham chắc chi giới nhất thời cảm ứng ra, trong nháy mắt cảm nhận được một đạo lưu quang xuất hiện. Lại một đạo lực lượng đánh lên. Tại tham chắc chi giới, Lâm Dịch nhất thời phát hiện là vật gì công kích hắn chính là con ma thú loài chim kia. Tốc độ của ma thú loài chim này không ngờ nhanh đến mức đó. Lâm Dịch cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, ngày đó tại luyện yêu sơn, Kim Bằng cũng là ma thú loài chim. Nhưng tốc độ của nó cũng chỉ tương đương với tốc độ của Lâm Dịch khi sử dụng mê độn. Lúc này một đầu ma thú loài chim không biết tên, chỉ là hư thần cảnh trung kỳ, so với Kim Bằng còn mạnh hơn một chút, tốc độ không ngờ nhanh đến mức này. Lưu quang trong cảm nhận lại kéo tới, Lâm Dịch quát một tiếng, mê độn lại được sử dụng, tốc độ của hắn trong nháy mắt nhanh hơn gấp trăm lần. Bá một tiếng vang lên, cả không gian xuất hiện vùng chân không thẳng tắp, sau đó mới tán đi. Mà Lâm Dịch tránh thoát khỏi công kích của đối phương. Xa xa, một cái bóng mơ hồ không rõ, xuất hiện thân ảnh của đầu ma thú loài chim kia. Thật mạnh, Lâm Dịch liếc mắt nhìn ba đầu ma thú đang vây quanh hắn. Ba đầu ma thú này tuyệt đối không thể dùng trình độ hư thần cảnh trung kỳ bình thường để hình dung. Ma thú đầu châu thân người kia cường độ thân thể không hề yếu hơn Lâm Dịch chút nào. Hơn nữa thân cao hơn 10 trượng giống như một cự sơn. Ma thú loài công trùng kia chỉ xuất thủ một lần, Lâm Dịch cũng nhìn không ra nó lợi hại nhất ở chỗ nào. Cho dù đôi kìm kia tuyệt đối là vô cùng lợi hại. Nếu như còn tuyệt chiêu lợi hại hơn chưa có sử dụng, e là còn có thể mạnh hơn nhiều. Còn ma thú loài chim kia vừa thể hiện lại là tốc độ cực kỳ nhanh. Lấy tốc độ của Lâm Dịch ra trì mê độn cũng chỉ có thể khó khăn tránh né công kích của nó, căn bản chưa nói gì tới tấn công. Dù là đối mặt với một trong bọn chúng cũng đã khiến Lâm Dịch đau đầu nửa ngày. Nhưng mà hiện tại hắn đang phải đối mặt. Với cả ba con, ba đầu ma thú này đều có chỗ cường hãn riêng biệt. Tứ phương giằng co, ba đầu ma thú cũng ngừng công kích nhìn Lâm Dịch cho hắn cơ hội thở dốc. Thế nào, khặc khặc, tiếng cười chói tai vang lên, thần sắc Lâm Dịch khẽ đổi, lại vẫn duy trì trầm mặc. Còn tiếng cười chói tai kia tiếp tục nói, ba bảo bối nhi này cũng không lắm chứ, Lâm Dịch hơi gật đầu trực tiếp nói. Xác thực không tệ, một con thân thể cường hãn, một con tốc độ siêu nhanh. Con côn trùng kia ta tạm thời không có nhìn ra công kích mạnh nhất của nó. Nhưng chỉ là một đôi gọng kìm ở trong hư thần cảnh có thể giết chết nó e rằng đã rất ít. Đôi con ngươi huyết sắc, góc truyện audio.com, của Lâm Dịch nhìn quét ba đầu ma thú, trong miệng lại nói như thế. Chủ nhân tiếng cười kia hiển nhiên thất thần một chút, lập tức lại nói. Khặc khặc, ngươi cũng thật thẳng thắn, ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, con côn trùng kia lợi hại nhất không phải là đôi kìm kia, mà là thể dịch của nó. Đây chính là so với hắc sát năng lượng càng có tính ăn mòn hơn gấp trăm lần. Mà nó là kẻ mạnh nhất trong ba bảo bối nhi của ta. Lâm Dịch nghe vậy nhất thời nhìn về phía con côn trùng kia. Vỏ cứng của nó lóe ra quang mang đen bóng. Sáu con mắt kép lóe ra huyết sắc quang mang. Một cái kìm lóe ra hàn mang. Dưới bụng mấy trăm cái chân như những lưỡi câu nhỏ thoạt nhìn vô cùng sắc bén. Bất quá Lâm Dịch sớm đã có dự cảm. Ma thú đầu châu thân người tuy rằng rất lợi hại nhưng chỉ giới hạn trong thân thể. Tốc độ của con chim kia rất nhanh, nhưng lực công kích có chút không đủ. Chỉ có con côn trùng này một lần công kích lại thiếu chút khiến hắn rơi vào nguy cơ. Do đó Lâm Dịch lúc đó liền cảm thấy con này khó đối phó nhất. Không nghĩ tới, quả nhiên là như thế. So với hắc sát năng lượng tính ăn mòn càng mạnh hơn. Lâm Dịch không khỏi có chút đau đầu. Hắc sát năng lượng kia ngay cả năng lượng hổ thần quyết cũng có thể thôn phệ. Nếu như người nọ không nói khoa trương, xác thực dùng huyết sắc năng lượng để đối phó với con côn trùng này căn bản là vô tác dụng. Tuy rằng cường độ xác thực rất kinh người, nhưng Lâm Dịch cũng không có hứng thú nếm thử một chút dịch thể của nó có mùi vị ra sao. Hơn nữa, lúc này còn có gia hỏa bên trong hắc vụ đang nhìn chằm chằm. Ba đầu ma thú này đã đủ để chứng tỏ một vấn đề, chính là gia hỏa bên trong hắc vụ so với bọn chúng còn cường đại hơn. Lâm Dịch thở dài một hơi thật sâu, để nén cảm giác lo lắng trong lòng, khôi phục lãnh tĩnh. Điều thức xong chưa? Nếu như tốt rồi, vậy chuẩn bị bắt đầu một đợt tấn công mới a. Khặc khặc, gia hỏa trong hắc vụ lại cười ra. Nhìn qua hắn tựa hồ rất thích loại cảm giác chơi đùa này. Lâm Dịch nhíu mày, tham chắc chi giới dò xét đến dò xét đi cũng không có cách nào phát hiện hắc vụ kia đến tột cùng đang ở đâu. Điều này làm cho hắn cũng có loại cảm giác vô lực. Xem ra cũng chỉ có thể đánh bại lần lượt. Nghĩ tới đây, Lâm Dịch thở dài một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn về phía con chim kia. Con chim này tốc độ quá nhanh, sẽ tạo thành phiền toái rất lớn cho hắn. Nghĩ tới đây, lĩnh vực bất giác lan tràn ra. Hắc hắc, các bảo bối, người trong hắc vụ lại ra lệnh. Ma thú đầu trâu thân hình tựa hồ bởi vì lần đầu tiên hai con kia đều công kích tới người đối phương. Chỉ có nó không có công kích được đến người mà lộ vẻ cực kỳ phẫn nộ. Vừa bắt đầu đã trực tiếp đập tới một quyền. Quyền đầu đi qua, một đạo không gian sụp xuống nghiền nát. Từng phiến không gian xuất hiện rạn nứt, ngoài dự liệu là Lâm Dịch cư nhiên không tránh không né. Hừ lạnh một tiếng quát lên, cư nhiên lại tung quyền đón đỡ. Ma thú đầu trâu thân người cao hơn 10 trượng chỉ là một quyền đã không kém chiều cao thân thể Lâm Dịch bao xa. Nhưng hắn cư nhiên cùng nó đấu quyền, tràng cảnh này nhìn qua ít nhiều có chút cảm giác quái dị. Đọc truyện kiếm hiệp, một tiếng bạo hưởng, lập tức một cổ không gian nổ tung từ chỗ quyền đầu của hai người giao nhau ầm ầm bộc phát ra. Hắc vụ xung quanh nhất thời giống như vật sống không ngừng đứt gãy, tránh né không gian ba động lan tràn. Góc truyện audio.com, tới, nhưng mà lần đấu quyền này, ma thú đầu trâu thân người toàn thắng. Thân thể Lâm Dịch bị đánh bay ra ngoài, phương hướng chính là phía ma thú loài chim kia, cách chương.